Công chúa thất sủng ta muốn nàng. Chương 24, gấm bẩn phủ đầy cung đỏ khuyết 24. Góc truyện audio.com. Gió đêm xoa dịu cả phòng. Chỉ thấy rừng rậm rạp ngoài cửa sổ rung động ào ào. Tứ hoàng tử nhấp rượu xem ca cơ nhảy múa. Chợt nghe tiếng bước chân gấp rút vang lên ngoài cửa. Mũ hoàng tử cười ha ha bước vào trong phòng. Vội vàng đuổi ca cơ rời khỏi điện. Mũ hoàng tử đặt mông ngồi vào trên mặt ghế. Phối hợp châm rượu rồi cười nói. Tư ca, ta có nghe nói, vị ở Đông Cung khiến phụ hoàng mặt rồng giận dữ. Bị cấm túc một tháng. Ta lại xúi một vài vị đại thần dâng tấu sớ. Thái tử này bị phế chắc rồi. Tứ hoàng tử cầm ly rượu yên lặng vuốt vuốt. Ta thấy không nhất định có thể thành công. Chẳng qua, làm cho phụ hoàng có cái ý nghĩ như vậy cũng tốt. Mũ hoàng tử biết rõ là hắn chấp nhận. Đứng lên nói, ta đã kêu các đại thần bình thường có quan hệ tốt viết tấu chương suốt đêm. Một hơi uống cạn rượu còn lại trong ly nhỏ. Cầm khăn lau miệng, rồi vội vàng đi, quản gia tiến đến hỏi thăm có truyền ca cơ hay không. Tâm tình của hắn đang rất tốt, nhẹ gật đầu, đàn sáo lại vang lên, trong tai đều là sự sung sướng. Hắn lại nhịn không được hừ nhẹ, đêm thật dài và sâu, không có chút ánh sáng, bóng đen nặng nề đi lại chỉ cảm thấy thật quỷ mị. Tự dưng làm cho người ta sợ hãi, thủ nhi sớm đóng cửa. Nửa đêm lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ vô cùng, cầm đèn lớn mật hỏi một tiếng, ai, người nọ chỉ gõ cửa, trong nội cung sớm đã khóa, đêm hôm khuya khoắt ai còn dám đi đi lại lại trong cung. Thủ nhi nghĩ nếu như bị trông thấy, chỉ sợ không nói rõ được, đơn giản không quan tâm, đã thấy cửa phòng điện nghiêng nhẹ mở ra, thượng quan Mạn một thân địch khi bước ra điện. Thủ nhi đang kinh ngạc vì sao nửa đêm nàng mặc như thế. Chỉ nghe nàng thản nhiên nói. Thái tử phi đến đây. Mở cửa đi. Thủ nhi bán tín bán nghi. Mở ra cửa sân. Duy gặp một thân ảnh đang mặc áo choàng sậm màu. Mũ trùm đầu rơi xuống. Khuôn mặt đoan trang tú lệ. Quả nhiên là thái tử phi. Nàng vội chào. Đã được cung nữ sát người nâng khuỷu tay. Thái tử phi cũng không nói chuyện. Nhẹ bước vào cửa, thượng quan Mạn yên lặng gật đầu với thái tử phi, nghiêng người vào điện, thái tử phi cũng đi vào theo. Trong điện thật yên tĩnh, thủ nhi dâng trà, chỉ nghe tiếng động nhỏ của ly trà vang lên, thái tử phi liếc trông thấy cây hoa nở sum xuê ngoài đình. Triều đại thay đổi, thời không chuyển đổi, hoa này ngược lại không lo, luôn nở đẹp như vậy, bỗng nhiên thở dài, điện hạ bị cấm túc. E rằng thập nhị muội cũng đã nghe nói. Nàng dương mắt xem nàng, muốn nhìn ra thái độ của nàng đối với chuyện này. Thượng quan Mạn mặt không biểu tình nhấp một ngụm trà, nói lời khách khí nữa cũng không hay. Vốn chắc một lòng, bây giờ lại thật không có nắm chắc. Nàng tình thế cấp bách cầm hai tay nâng ly trà nhỏ của nàng. Thập nhị muội, hôm nay ta cũng đành phải vậy. Thái tử bị cấm túc là việc nhỏ. Lòng đại thần trong triều bất ổn lại là chuyện lớn. Tối nay gia phụ có nói. Đã có triều thần âm thầm tập hợp tội trạng của điện hạ. Ý đồ muốn phế thái tử. Nàng ngày thường ổn trọng. Hôm nay thanh âm đều đã run rẩy. Có thể thấy được tình thế đã nghiêm trọng tới trình độ nào. Nhưng điện hạ giống như là đã hết hy vọng. Chỉ nói tùy bọn họ đi. Nàng nói vành mắt cũng đỏ. Nếu như không phải giữ tư thái. Chỉ sợ sớm đã khóc lên, chỉ nghe nàng nói, thái tử đối đãi tốt với muội, ta hôm nay chỉ mong muội có thể đi khuyên nhủ người. Nếu như không thành, ta cũng sớm đã chuẩn bị, thái tử phi giữ nguyên ánh mắt, nàng trang điểm nhạt, ngọn đèn chiếu đến gò má tái nhợt của nàng, trên mái tóc dày ẩn một đóa hoa trắng, thượng quan Mạn đột một chấn động nội tâm, nếu như thái tử bị phế. Danh vị thái tử phi không có, gia tộc của nàng còn không biết bị biến thành bộ dáng gì nữa. Nếu là nàng, sớm chết cũng tốt hơn mặc người chém giết, không khỏi thở dài, thái tử phi lại nói. Thập nhị muội yên tâm, trước mắt tuy điện hạ thất thế, lời nói với thái y viện vẫn còn có trọng lượng, cổ họng Cố Thiệp Dư tuy có thanh phong tiên nhân xem qua. Rốt cuộc nước xa khó giải hết khát. Nàng nặng nề cầm cổ tay của nàng. Thập nhị muội, chỉ cần điện hạ vô sự, ta bảo vệ Cố Thiệp Dư bình an trong nội cung. Một ngày kia điện hạ vinh quang ngồi lên đại bảo, Thiệp Dư chính là hoàng thái hậu, muội chính là trưởng công chúa thiên triều ta. Chấm, không chờ nàng nói xong, thượng quan Mạn đã đứng dậy. Hoàng thái hậu trưởng công chúa gì? Trong mắt nàng giống như hạt bụi, nàng chỉ cần hai chữ của nàng bình an. Bạn đang đọc truyện tại choang com, www.choang.com. Nàng tâm tâm niệm niệm, cũng bất quá vì Cố Thiệp Dư được bình an. Cuối cùng mở miệng, ta đi theo tàu. Thái tử phi lộ rõ vui mừng trên nét mặt, muốn nói lại thôi, ánh mắt nàng quét qua, chậm rãi nhíu mày, hoàng tàu còn việc cứ nói. Thái tử phi sâu kín thở dài, thập nhị muội là người thông minh, mặc dù muội có thể khuyên điện hạ hồi tâm chuyển ý, nhưng ngoại trừ gia phụ, còn cần một vị thần tử có thể đảm đương chuyện này. Việc này mới có thể dẹp yên. Thượng quan Mạn nháy mắt đã hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Sắc mặt trắng đi, chỉ mơ hồ chảy ra hàn ý. Vừa chào vừa phúng, ý tứ của hoàng tẩu. Bảo ta thi mỹ nhân kế với Hách Liên Du. Thái tử phi nghe nàng nói trắng ra, không khỏi có chút đỏ mặt. Như cũ nói, thập nhị muội, ta thấy được, ánh mắt Hách Liên đại nhân nhìn muội không bình thường. Thượng quan Mạn đột ngột quay đầu, chỉ cảm thấy khắp cổ họng đều là hương khí cực lạnh của người nọ. Một động tác nhẹ vô cùng của hắn, sẽ làm cho thân thể cũng không còn là của mình, lại cực hận chính mình thật mềm yếu. Hôm nay, còn phải đi chịu nhục sao? Nắm quyền cắn môi, khuôn mặt nhu nhược băng xương. Thái tử phi ở sau người từng bước ép sát. Thập nhị muội, muội cũng rõ ràng, nếu như điện hạ không còn, chúng ta cũng không có tương lai. Dưới cửa mơ hồ một bóng người, không tiếng động đi qua hành lang. Thù nhi kinh ngạc thanh âm vang lên theo. Thiệp Dư, sao người ra đây? Cố Thiệp Dư viết chữ lên lòng bàn tay nàng. Lại là một hồi trầm mặc vô vị kéo dài lê thê. Gió đêm từ từ thổi vào trong lòng người đều là chờ đợi dây vò. Hồi lâu Thù nhi mới cười nhẹ. Làm sao lại có người đến? Điện hạ đã đi ngủ từ sớm. Hốc mắt thượng quan Mạn ẩm ướt. Thái tử lại nghỉ ở thư phòng. Canh ba đã qua, trong thư phòng chưa tắt đèn. Đức tử rửa chân cho hắn. Cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Nảy sinh một thoáng ác độc. Đạp đức tử ngã rạp trên mặt đất. Đức tử không kêu nửa tiếng. Vội đứng lên, chỉ gạt lệ. Điện hạ, nô tài biết được trong nội tâm người không thoải mái. Người đem tức giận chút hết trên người nô tài là được. Đừng nên tự làm khổ mình. Thần sắc thái tử có chút đờ đẫn. Đức tử này cùng hắn rất nhiều năm, cũng chưa bao giờ thật xem hắn là nô tài. Một câu không thoải mái, cũng làm cho ủy khuất trong lòng của hắn như rời sông lấp biển. Bóng dáng khắc sâu trong đầu hắn, đoan trang yểu điệu, ánh mắt ấm áp cười nhìn hắn. Hắn mềm một tiếng mẫu hậu bà liền duỗi ra tay bé nhỏ mềm mại vỗ nhẹ mặt của hắn. Cong mắt lên thật đẹp mắt, Viên Nhi ngoan, Viên Nhi, Viên Nhi, trên đời này, chỉ có bà mới có thể gọi hắn như vậy. Gió đêm đột nhiên gấp, khung cửa sổ mới mở, một cơn gió màu xanh đánh úp lại, ánh nến trong phòng tắt, đức tử kinh ngạc, lục lọi đi tìm đá lửa. Thái tử vẫn không nhúc nhích cứ như vậy ngồi trên mặt ghế. Yên tĩnh dọa người, đức tử gọi khẽ, điện hạ, lại nghe hắn nói. Ngươi lui ra, đức tử nghe thanh âm hắn cổ quái. Lưu tâm liếc mắt nhìn, đã thấy ánh sáng cực nhạt. Trên mặt tuấn mỹ của thái tử chậm rãi chảy xuống một hàng nước mắt. Cả kinh không dám dừng lại, yên lặng đi ra ngoài. Gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến. Trong ấn tượng ẩn ẩn nhớ rõ một câu như vậy. Gió đêm tưới cả phòng, như cuốn mọi người bay lên. Suy nghĩ của hắn cũng không biết bay đến nơi nào. Chỉ nhớ rõ mỗi lần phụ hoàng đến Phượng Tê Cung, duy gặp bóng lưng hờ hững, mẫu hậu trong điện mơ hồ nói một câu, ta không bằng nàng ta ở điểm nào. Phụ hoàng phất tay áo ra, hắn chạy tới bị đụng ngã, trong miệng phát ra âm thanh ngây thơ. Phụ hoàng, hoàng đế bỗng nhiên quay đầu, chưa thu hồi vẻ hung ác làm cho người ta sợ hãi trong mắt. hắn nhất thời ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ, hoa một tiếng liền khóc lên. Hoàng đế bực bội phất tay áo, kéo hắn vào đi, mama chỉ dập đầu bịch bịch thỉnh tội ở trên mặt đất. Hình như có người từ xa xa đi về hướng này, váy trắng dài, bồng bềnh giống như tiên. Hắn nhất thời phân không rõ trong mộng hay ngoài mộng, như thấy mẫu thân, chân trần liền chạy ra, quỳ gối dưới váy bà, chỉ nhào tới ôm lấy hai chân bà, khóc ra thành tiếng, mẫu hậu, cách chương.